Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, trang 48, nhà ăn chỗ phát ra một cái sứ bàn quăng ngã nứt thanh âm, Lị Áo ngửa đầu, trong phòng mấy người không biết khi nào đã thượng bàn, mà hai vị huynh đệ không biết chuyện gì, thế nhưng tức sùi bọt mép, đều đứng dậy. Cho nhau thẳng chỉ vào lớn tiếng khắc khẩu, kia Noe thê tử Sophie đứng ở tại chỗ. Không biết làm sao, mà nàng kia lúc này không ở, tiểu nam hài Danny như là bị dọa tới rồi. Trốn vào nhà ăn góc trong ngăn tủ, Lị Áo hưng phấn vây xem. Đánh lên tới, đánh lên tới, đánh lên tới, nam tử giận cực, ta tình nguyện ngươi chết ở bên ngoài, cũng lại không nghĩ nhìn đến ngươi. Noe phẫn nộ, ngươi cho ta muốn nhìn đến ngươi sao? Ta lần này liền không nên trở về. Noe, Sophie, chúng ta đi. Sophie, Noe, nam tử, ngươi dám đi. Noe, ta vì cái gì không? Noe đột nhiên hoảng sợ mà mở to hai mắt, cái bàn đối diện nam tử thân thể chợt biến đại, giống như từ một cái khí cầu. Nháy mắt bành trướng vì nguyên bản gấp ba lớn nhỏ, nam tử đã là dị dạng miệng bỗng nhiên vỡ ra. Theo sau giống như cự mãng giống nhau căng đến thật lớn. Giây lát chi gian, cúi đầu ngửa đầu, liền đem kinh ngạc hoảng sợ hai người một ngụm một cái. Nuốt đi xuống, phanh, là mâm rách nát thanh âm, mới từ trong phòng bếp bưng thức ăn ra tới nữ tử. Chính khiếp sợ mà ngốc đứng ở bàn ăn trước, biến thành quái vật nam tử xoay người. Một ngụm đem nữ tử nuốt vào trong bụng, Lị Áo. A, đã xảy ra cái gì? Lị Áo, kia nữ không phải cũng là quái vật sao? Hai người bọn họ không đánh một trận. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến còi cảnh sát thanh, lập lòe ánh đèn ở ngoài phòng vang lên, trước mắt cảnh tượng vừa truyền. Hai nam hai nữ đều ở bàn ăn. Trước, tứ chi vặn vẹo, oai cổ nằm ở vũng máu bên trong, cảnh sát tới, giống như ấn lần tốc giống nhau. Kiểm nghiệm thi thể, thăm dò hiện trường, cuối cùng lấy cực nhanh tốc độ đem trong phòng thảm trạng thu thập sạch sẽ, thi thể bị dọn đi. Vết máu bị trà lau, không người phát hiện tủ chung còn có cái tiểu nam hài, Lị Áo mộng bước. Đây là, tình huống như thế nào? Lị Áo, quái vật đâu? Trước mắt lại lần nữa khôi phục thành ngay từ đầu quạnh quẽ lại sạch sẽ bộ dáng, Lị Áo mờ mịt đứng. Dậy, bắt đầu ở yên tĩnh không tiếng động nhà ở chung đi lại lên, phanh. Một cái nho nhỏ va chạm thanh, dọa Lị Áo nhảy dựng, là Lị Áo thiết chùy không cẩn thận đụng phải thang lầu chỗ ngoặt, gì? Ta có thể đụng tới đồ vật. Lị Áo đột nhiên ý thức được. Lị Áo tò mò mà nhìn xem chính mình tay. Theo sau nghĩ nghĩ, đi đến tủ trước. Trong ngăn tủ còn ẩn giấu cái tiểu nam hài. Lị Áo đem cửa tủ mở ra. Tiểu nam hài buông xuống đầu. Dùng hai tay đem chính mình bao vây lên. Thân thể hắn nhất trừ nhất trừ. Tựa hồ còn ở nức nở. Lị Áo. Hài. Bằng hữu, tiểu nam hài nghe được động tĩnh, không như vậy chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, Lị Áo. Ngoặc kép, Lị Áo, một màn này giống như có điểm giống như đã từng quen biết. Nam hài một cái chớp mắt hướng Lị Áo nhào tới, Lị Áo nhanh chóng một lui. Nghiêng người tránh thoát tiểu nam hài công kích, sau đó xoay người khai chạy, Lị Áo. Ngoạn tào, ngươi đánh ta làm gì? Lị Áo, lại không phải ta giết ngươi cả nhà. Tiểu nam hài đỏ ngầu hai mắt, sắc mặt điên cuồng, phảng phất căn bản nghe không thấy Lị Áo đang nói cái gì. Chỉ lập tức nhào hướng Lị Áo, may mà này tiểu nam hài tốc độ cũng không tính mau. Lị Áo cũng coi như là thành thạo, tê, Lị Áo bị kia tiểu nam hài móng tay quát một chút, sắc nhọn. Móng tay cắt mở Lị Áo áo khoác, cấp cánh tay của nàng thượng để lại một đạo nho nhỏ hoa ngân, Lị Áo. A, ta duy nhất áo khoác, Lị Áo mất đi kiên nhẫn, Lị Áo vươn chân, đem Tiểu Nam Hài vướng ngã trên mặt đất. Tiểu Nam Hài theo tiếng mà phác, Lị Áo giơ lên thiết chùy, chỉ hướng Tiểu Nam Hài đầu. Lị Áo, quá mức ha, Tiểu Bằng Hữu. Tiểu Bằng Hữu ngẩng đầu, vẻ mặt hận ý mà nhìn Lị Áo liếc mắt một cái. Theo sau nhắm mắt lại, Lị Áo, thời không quay lại, phảng phất trước mắt hết thảy đều ở lùi lại, ánh đèn biến hóa. Mâm quý vị, tuổi trẻ nam nhân cùng nữ nhân xuất hiện lại biến mất, nam tử lùi lại rời đi ra môn, Tiểu Nam Hài bị nữ tử nắm đảo hồi trên lầu, lùi vào phòng, thịch thịch thịch, ai nha? Quen thuộc thanh âm từ trong phòng bếp vang lên, người đưa thư lại lần nữa bị mời tiến vào trong phòng, sau đó lên lầu, tiến vào phòng, hết thảy lại về tới ngay từ đầu thời điểm. Lị Áo ngốc, đây là lại đang làm gì? Lị Áo mạc danh mà khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ hết thảy đều cùng lần trước giống nhau như đúc. Đột nhiên Lị Áo dừng lại động tác, nàng nhìn đến bên cạnh một khác gian nhà ở, nữ tử cùng người đưa thư vừa mới tiến vào căn nhà kia sườn biên, còn có một cái nhà ở khai một cái phùng, lộ ra một cái đôi mắt, đó là Danny, là cái kia Tiểu Nam Hài. Lị Áo, mẹ ra, làm ta sợ nhảy dựng. Nữ tử phòng động tĩnh biến mất. Danny đẩy ra cửa phòng, mặt vô biểu tình mặt ở chạy đến trước cửa phòng khi đổi thành một trương buồn ngủ mông lung. Danny cộp cộp cộp mà chạy đến nữ tử trước cửa phòng, đáng yêu mà kêu lên mụ mụ. Lị Áo lại lần nữa đi theo hai người xuống lầu, động tác trung xả tới rồi vừa mới kia đảo tinh tế miệng vết thương, quỷ dị ảo cảnh tuy rằng lùi lại, nhưng Lị Áo trên người miệng vết thương lại không có biến mất. Lị Áo, hệ thống, ảo cảnh chi mắt đến tột cùng ở đâu? Cốt truyện này sẽ không làm ta lại xem một lần đi. Hệ thống, mỗi cái quỷ dị ảo cảnh chi mắt đều cũng không tương đồng. Chỉ có dựa vào chói định giả tự hành tìm kiếm, hệ thống. Nhưng chỉ cần chói định giả có thể tiếp xúc đến ảo cảnh chi mắt, hệ thống liền có thể làm ra phán định. Hết chương.